mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178 núi sâu chỗ sâu trong 13. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, đại viện nội mấy trăm người tất cả đều là thôn bên cùng bổn thôn nam nhân. Giao hảo nhân ngồi một bàn gặp nhau ở bên nhau, đại gia lẫn nhau kính rượu, nói chuyện phía Mani Chu Kiện Dũng làm mới vừa tiền nhiệm, bị lực đẩy tân thôn trưởng, hắn tự nhiên là ôm cái ly một bàn bàn hỗn quen mắt. Này đối hắn sau này quản lý thôn trưởng có cực đại chỗ tốt. Chu thôn trưởng, ta kính ngươi, nói chuyện chính là Kinh Hoa thôn thôn trưởng, hắn bưng lỗ thủng cái ly cười nói. Về sau chúng ta đại gia còn muốn nhiều hơn dựa vào ngươi a. Kinh Hoa thôn là tam thôn dân cư sói mòn nghiêm trọng nhất một cái thôn. Mấy năm trước có nam nhân đi ra ngoài làm công, cuối cùng kiếm được đồng tiền lớn trở về tuyên truyền, trong lúc liền lại đem một ít người trẻ tuổi mang đi. Đi rồi liền đi rồi, bọn họ cư nhiên đều không trở lại. Hiện tại trong thôn lưu lại không phải thượng tuổi nam nhân. Mang tôn tử lão thái chính là hoài hài tử nữ nhân. Cho nên hắn lần này chỉ dẫn theo không đến 10 người lại đây. Vì thế hắn đã sớm tồn hai thôn xác nhập ý niệm mà ni hai thôn xác nhập có lợi có tệ. Nhưng là đương trong thôn chỉ còn lại có lão nhược bệnh tan. Đó chính là tệ lớn hơn lợi. Chu Kiến Dũng biết hắn là có ý tứ gì. Không nói rõ, nhấp khẩu rượu nhẹ nhàng bóc quá. Sao có thể chứ? Ta còn muốn dựa vào lão ca ca ngươi đâu. Tới tới tới, uống rượu, đồ ăn không đủ liền cấp phòng bếp nói. Kinh Khê thôn thôn trưởng áp xuống khóe miệng cười. Muốn đi ôm đùi cũng không xem chính mình có đủ hay không cách. Hắn trong mắt trào phúng ý vị 10 phần. Đủ rồi, tới, Kiến Dũng đệ, ta kính ngươi, lẫn nhau thổi phồng ban ngày. Mọi người uống đến cuối cùng đều có chút say khướt. Có người ăn không chịu nổi lớn tiếng dò hỏi ngồi ở chủ bàn bà mối. Lâm bà mối, ngươi lần này cho đại gia mang theo nhiều ít cái a? Ngồi ở chủ bàn, ăn mặc tinh xảo màu đỏ sườn xám trung niên nữ nhân cười cười. Xem đem các ngươi gấp đến độ, các ngươi yên tâm, lần này ta tổng cộng mang theo 16 cái. Từ nhỏ đến lớn, đều là nhất đẳng phẩm. Kia lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem a. Lâm Hà nhìn thoáng qua sắc trời, đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, ứng tiếng nói, hành, các ngươi ăn trước, ta đi đem người cho các ngươi lãnh lại đây, nói xong. Nàng cùng bên người mấy nam nhân cùng nhau rời đi, các thôn dân đều biết vở kịch lớn muốn tới, nhìn Lâm Hà rời đi bóng dáng, bọn họ tim đập chậm rãi nhanh lên. Phía sau lưng cũng có chút tê tê dại dại, phỏng chừng là uống rượu nhiều đi. Lâm Hà mang theo chính mình ba cái huynh đệ hướng thôn bà phòng phương hướng đi. Đi đến một nửa, ba cái huynh đệ một cái tiếp theo một cái che lại ngực ngồi xổm trên mặt đất. Thống khổ tiếng rên rỉ từ yết hầu gian tràn ra. Lâm Hà hoảng sợ, dựa gần xem xét, sao các ngươi, ngực không thoải mái. Lâm Hà đại ca phất phất tay. Không có việc gì, phỏng chừng là uống rượu nhiều, Lâm Hà hiểu biết chính mình huynh đệ. Mỗi người đều là một hơi thổi 10 bình giác, hôm nay có sinh ý, tất cả mọi người đều thập phần khắc chế, y tự uống lên 2 ly, nói như thế nào cũng không nên say, càng đừng nói là loại này phản ứng, uống rượu nhiều cũng không nên như vậy a. Các ngươi mặt hảo hồng, Lâm Hà chạm chạm mỗi người cái trán. Độ ấm hơi cao, nhưng là ở bình thường trong phạm vi, các người uống rượu cũng không lên mặt ra nhưỡng, nôn, tiểu đệ lời nói còn chưa nói xong liền phun ra, theo sau hắn gãi gãi chính mình cổ, tỉ, ta trên người hảo ngứa a, giống như là bị tảo tử cấp cắn, trên thế giới không có không ra phong tường. Đừng nói năm nay thôn bà tiết là ở Kinh Phúc thôn cử hành. Ở trên đường, Lâm Hà hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy được về Kinh Phúc thôn nghe đồn. Chạy trốn con dâu nuôi từ bé, đã chết vài người, chị không hết dịch chuột, hỏa hoạn, từ, dịch chuột, Lâm Hà ý thức được có chỗ nào không thích hợp, sắc mặt lập tức biến bạch, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm người giúp các ngươi nhìn xem. Chạy chậm hồi trong yến hội, Lâm Hà rời đi bất quá 10 phút, nơi này cũng đã loạn thành một đoàn. Mỗi người trong miệng mắng Kinh Phúc Thôn, một bên gãi cổ cùng cánh tay một bên khiêng lên trọng vật hướng bên người người ném tới. Không biết, đừng cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi thật khi chúng ta không biết mấy ngày trước các ngươi thôn ra chuyện gì. Dịch chuột, chị không hết bệnh truyền nhiễm. Cái gì dịch chuột, Chu Kiến Dũng, ngươi hôm nay cần thiết cho đại gia một công đạo. Chúng ta đây là làm sao vậy? Phía dưới hiểu biết nội tình chịu đựng toàn xương cốt ngừa ý nói lên phía trước phát sinh sự. Đối, các ngươi thôn có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Đây là không phải các ngươi lây bệnh cho chúng ta. Ngoặc kép, đại gia trước bình tĩnh bình tĩnh. Thật vất vả cắm thượng lời nói. Chu Kiến Dũng ngạch biên hiện lên rậm rạp mồ hôi. Ở mọi người trong tầm mắt, hắn đi lên dựng tốt đài. Nhịn không được gãi gãi chính mình cổ. Lời lẽ chính đáng nói. Chúng ta đã sớm đem nhiễm bệnh xử lý rớt. Ta bảo đảm chúng ta thôn sạch sẽ cái gì đều không có. Đi mẹ ngươi chuyện ma quỷ, nghe ngươi ở chỗ này quỷ xả. Chu Kiến Dũng lời này khiến cho cộng giận, phía dưới sốc bàn, ném mâm, không có ngươi còn cào cổ. Ngươi đương đoàn người mắt mù sao? Đối, các ngươi thôn khẳng định đều nhiễm bị bệnh, không thể gặp chúng ta hảo liền phải đem chúng ta cấp kéo xuống nước. Lão tử cùng các ngươi liều mạng, ngoặc kép, phanh. Tính tình táo bạo thao khởi một cái bình rỗng nhắm ngay cái bàn tạp khoe khoang tài giỏi giác. Này bệnh trị không hết ta liền đem ngươi chát thành cái sàng. Đại gia đồng quy vu tận. Ngươi đem cái chai buông đại gia có chuyện hảo hảo nói. Trần bác sĩ ở chỗ này. Hắn là tam thôn y thuật tốt nhất bác sĩ. Liền không có hắn trị không hết bệnh. Vậy ngươi nói cho ta vương gia kia hai vợ chồng là chết như thế nào? Chết như thế nào, còn không phải chị không hết bị bọn họ đẩy xuống núi mương. Các ngươi chị đến hảo này bệnh bọn họ còn sẽ chết. Này bệnh là Trần bác sĩ nói sẽ lây bệnh. Chị không hết, hắn hiện tại còn dám nói như vậy. Rõ ràng chính là kéo dài thời gian. Có người bắt được chuẩn bị từ cửa sau khai lưu Trần bác sĩ. Hỏi, Trần bác sĩ, ngươi cấp đoàn người nói. Này bệnh ngươi rốt cuộc có thể hay không trị? Y thư thượng không biết, hắn đương nhiên sẽ không trị, cho nên hắn tính toán thu thập đồ vật đi trong thành thử thời vận. Trần bác sĩ đỉnh đầy mặt hồng bệnh sởi, vẻ mặt đưa đám, ngươi, các ngươi đừng nóng vội, lại cho ta điểm thời gian, ta trở về nghiên cứu, ta nhất định sẽ tận lực đem đại gia chữa khỏi. Tận lực, thôn dân cười lạnh nói. Ta hỏi qua chúng ta thôn lão miêu y, hắn nói dịch chuột chỉ cần ở trên người xuất hiện phản ứng liền không cứu. Lời hay nói được nhiều, chính là tất cả mọi người đều biết này bệnh không đến y. Ngoặc kép, nghe đến đó, Lâm Hà tâm lạnh một nửa, đại não trống rỗng, thẳng đến trên người nổi lên từng trận ngừa ý mới hồi phục tinh thần lại. Dịch chuột, sẽ lây bệnh. Nàng huynh đệ thực rõ ràng chính là bị lây bệnh, hiện tại nàng cũng bị lây bệnh sao? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, dư quang thoáng nhìn hậu viện có khói đặc toát ra, bất quá hô hấp chi gian, khói đặc liền biến thành ánh lửa, cháy, Lâm Hà kinh hô, bên kia sân cháy, mọi người dương mắt vọng qua đi, điểm cháy ly bên này rất xa, thiêu cũng thiêu không đến nơi này, sự tình liên tiếp xuất hiện. Chu Kiến Dũng cái này tân thôn trưởng gấp đến độ đầu đau. Đại gia trước bình tĩnh, chúng ta đi trước đem hỏa cứu thế nào? A, cứu cái gì hỏa, thật đương đoàn người không biết. Nói chuyện đúng là Kinh Phúc thôn thôn trưởng, hắn trong lòng ghi hận Chu Kiến Dũng phía trước hạ mặt mũi. Cười lạnh nói, Kinh Phúc thôn bao lâu không phát sinh quá mức tai đại gia trong lòng đều hiểu rõ. 3 ngày thời gian 2 lần hỏa, nơi nào có trùng hợp như vậy sự. 1 lần hỏa ngươi đương thôn trưởng, 1 lần hỏa giúp ngươi giải vây thoát vây, ngươi đương đại gia ngốc sao. Lại tới này nhất chiêu, Kinh Phúc thôn thôn trưởng nhắc nhở, đại gia tựa hồ phát hiện bên trong miêu nị, đối, Này hỏa nơi nào có như vậy tà môn? Đợi lát nữa ngươi làm đại gia cứu hỏa, ngươi khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội chạy trốn. Hôm nay ai đều không được đi. Thôn bên thôn dân đổ ở cửa không cho đi ra ngoài. Bọn họ trước hết cần đem cái này bệnh cấp giải quyết. Phòng ở thiêu liền thiêu đi. Dù sao không phải chính mình phòng ở. Mệnh cũng chưa còn đi cứu cái gì phòng ở. Cứu phòng ở các ngươi có thể ở lại mấy ngày. Kinh Khê thôn thôn trưởng tiếp đón chính mình thôn thôn dân bảo vệ tốt xuất khẩu. Đều coi chừng Chu Kiến Dũng. Đừng làm cho hắn chạy. Chạy, ta vì cái gì muốn chạy? Chạy lại chạy trốn đi nơi nào? Chu Kiến Dũng khí cười. Vậy ngươi nói ta vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu chính mình ra? Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Ai không biết thôn trưởng vị trí này nước luộc nhiều nhất? Tự xưng là đoán được giải nội tình thôn dân gấp đến đỏ mắt. Hôm nay lão tử liền cùng ngươi liều mạng. Ngoà kép, trường hợp loạn thành một đoàn. Khởi điểm mọi người vẫn còn có lý trí. Chỉ là cho nhau đối mắng. Không biết là ai hướng đối phương tạp cái chai. Đối mặt cồn kích thích cùng tử vong uy hiếp. Trường hợp tức khắc trở nên nôn nóng lên. Thao khởi trong tầm tay có thể sử dụng đồ vật liền tạp. Tiếng đánh nhau âm lớn đến Việt thân ở cửa thôn đều có thể nghe thấy. Tỷ tỷ, là bọn họ truy lại đây sao? Tiểu Văn Tịnh ôm Việt thân chân, không tự chủ được đến bắt đầu phát run. Chúng ta muốn bỏ chạy sao? Nhìn thôn trang lửa đỏ một mảnh, Việt thân cười sờ sờ Tiểu Văn Tịnh đầu. Không cần, bọn họ vội vàng không rảnh phản ứng chúng ta trải qua lần trước thí nghiệm. Việt thân lại đem dược cải tiến rất nhiều. Không chỉ có sẽ làm bọn họ cả người phát ngứa sưng đỏ. Càng sẽ nhiễu loạn bọn họ trong thân thể kích thích tố. Dễ giận dễ mất đi lý trí. Hơn nữa cồn kích thích, dược hiệu càng sâu. Sự tình so nàng nghĩ đến càng thuận lợi một ít. Điền Hân ở cháy trước liền mang theo tuổi tiểu nhân hài tử cùng điên khùng Trịnh Mạn như rời đi. Nàng lưu lại nơi này giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Văn Tĩnh không muốn cùng Điền Hân rời đi. Nàng tưởng cùng Việt thân cùng nhau, hỏa thế lan tràn, thiêu sáng nửa bầu trời. Việt thân đợi 3 phút, rốt cuộc thấy bóng người. Năm cái 17, 8 tuổi thiếu nữ, cầm đầu thiếu nữ thở hổn hển nói. Chúng ta dựa theo ngươi yêu cầu đem hỏa khiến cho tới. Cháy trong nhà cũng chưa người, chỉ là ta không quá minh bạch nàng hai mắt tràn ngập tàn nhẫn. Ngươi vì cái gì không cho ta giết bọn họ? Bị quải mấy ngày nay, nàng bị người đánh quá mắng quá, không nghe lời đã bị ấn nước vào hố giáo dục, này nhóm người mẹ min bất tử, này đoạn trải qua vĩnh viễn khắc vào nàng trong lòng. Việt thân vỗ vỗ nàng vai an ủi nói, không vội, nhịn một chút, bọn họ sống không được tới, thiếu nữ không rõ nguyên do. Có ý tứ gì, ngươi tương lai còn không có bắt đầu. Không nên lưng đeo đám cặn bã này mệnh, ngươi nghe, Việt thân khóe miệng giơ lên. Không cần ngươi ô uế chính mình tay, chính bọn họ sẽ giải quyết chính mình, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, hết chương.